Đây chỉ là một ít công năng phụ trợ tu luyện thôi. Hiệu quả tu luyện có thể so sánh thấy rõ so với lúc trước. Nhưng khi đến hậu kỳ, tiến triển của tu vi là dựa vào cảm ngộ của cá nhân. Trợ giúp của kiếm linh cũng không phải là quá lớn. Sang sư nói thử nhìn xem thiên phú linh kỹ của ngươi đạt được là gì. Lăng Phong cả kinh. Chẳng lẽ kiếm linh của ta cũng có được thiên phú linh kỹ? Thiên phú linh kỹ là lúc thiên hành giả thức tỉnh tự động có được. Lăng Phong thật không ngờ mình cũng có thể có. Đó là tự nhiên. Sang sư ngạo nghệ nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng thứ lão nhân gia ta luyện chế ra tệ đến vậy sao? Trong lời nói của hắn để lộ ra một tin tức trọng yếu, kiếm thai không ngờ là do hắn luyện chế. Có điều Lăng Phong đang đắm chìm trong hưng phấn nên cũng không để ý đến điều này. Cảm ứng đến kiếm linh, Lăng Phong có chút khẩn trương, đây dù sao cũng là lần đầu tiên hắn điều khiển cự linh. Suy ngẫm nửa ngày sau, Lăng Phong trợn hai mắt lên quát lên. Soạt một tiếng, kiếm linh bay khỏi tay. Giữa không trung, tàn ảnh một đuôi châm xẹp qua, vô thanh vô tức đem cái bàn trước mặt cắt thành hai phần. Nhanh quá. Thu hồi kiếm linh, Lăng Phong cảm thụ tốc độ vừa rồi của kiếm linh, ở sâu trong nội tâm tràn ngập rung động. Hắn tự hỏi, cho dù là bản thân đối mặt với tốc độ công kích vừa rồi cũng tuyệt đối không trốn thoát. Thì ra là ngự. Không tồi. Loại thiên phú linh kỹ này cũng vừa lúc. Sau này cộng thêm một vài hậu thiên linh kỹ chất chồng lên. Uy lực vô cùng. Sang sư nhìn Lăng Phong giống như con nít thử đi thử lại uy lực của thiên phú linh kỹ, không khỏi cười nói. Về sau lúc đối địch, ngươi tốt nhất ít dùng kiếm linh một chút. Vì sao? Trong linh hồn hạt tâm của ngươi ẩn chứa kiếm linh, cho nên lúc ngươi ngự sử cự linh càng thêm tùy tâm sở dục. Nhưng mà điều này cũng là một vấn đề. Chính là một khi có người đánh trọng thương kiếm linh của ngươi, linh hồn của ngươi cũng sẽ phải chịu trọng thương. Đến lúc đó thì phiền toái rồi. Lăng Phong âm thầm rùng mình. Thật vất vả mới tu luyện ra kiếm linh lại không thể tùy ý vận dụng. Trong lòng thật sự bất đắc dĩ cực kỳ. Sang sư trấn an nói. Yên tâm đi, chờ ngươi tiến vào tầm thứ ba của kiếm điển, huyễn hóa thành kiếm nguyên thì sẽ không còn nhiều kiên kỵ như vậy. Không tiếp tục giải thích thêm, sang sư ngược lại nói. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi sau khi ngươi luyện ra kiếm linh ta sẽ dạy cho ngươi cái gì không? Lăng Phong sững sờ chợt cuồng hỉ nói. Ngài nói là thuật luyện sư. Sang sư mỉm cười gật đầu. Chuẩn bị một chút. Ngày mai đi Băng Phong Thành mua sắm chút ít tài liệu chuẩn bị. Ta dạy cho ngươi luyện chế tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Sáng sớm, Lăng Phong tới gặp Úc Phi xin nghỉ. Đệ tử doanh huấn luyện nếu muốn ra khỏi Băng Phong Cốc nhất định phải có sự đồng ý của huấn luyện viên. Ta muốn tới đa bảo các mua ít đồ. Vậy sao? Tự Phi tự tiếu nhìn Lăng Phong một cái, Úc Phi nói. Ta biết ngày hôm qua ngươi khẳng định không có đem toàn bộ giao ra. Thành thật cùng huấn luyện viên nói. Bên trong nội cốt rốt cuộc chiếm được bao nhiêu đồ tốt. Lăng Phong do dự một chút, Úc Phi liền vỗ đầu hắn một cái. Được rồi, không làm khó ngươi nữa, đi đi, nhớ trở về sớm một chút. Vâng một tiếng. Lăng Phong xoa xoa đầu có chút bất đắc dĩ. Trước giờ đều vậy. Nàng vẫn cho rằng mình là một đứa nhỏ chưa lớn. Từ nội cốt đến Băng Phong Thành lộ trình ước chừng 30 km. Bương. Bằng vào tu vi hiện tại của Lăng Phong, toàn lực vận chuyển chân lực một lát liền chạy tới.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 19 Băng Gia Đại Trưởng Lão. Tinh thể dài cỡ ngón tay, hình góc ẩn ẩn mờ mờ trong sương mù. Đây là sơ cấp tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương luyện chế thành công 3 ngày trước toàn không kiếp. Sau khi tiêu hao hết niệm thức toàn thân điều chế mực tố linh, Lăng Phong nghỉ ngơi đủ 4 ngày mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, hắn phát hiện trải qua quá trình này, niệm thức của hắn thậm chí có tăng trưởng nhảy vọt. So với bình thường tu luyện nửa tháng hiệu quả còn tốt hơn. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Luyện chế tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương vốn là rèn luyện tốt nhất đối với niệm thức. Chờ sau này khi ngươi luyện chế thành công cao cấp tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hiệu quả càng thêm rõ rệt. Đây là giải thích của Sang Sư. Nếm được mật ngọt, Lăng Phong cơ hồ có xúc động muốn tiếp tục luyện chế thêm 17-18 miếng tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Bất quá thống khổ trống rỗng trong não sau khi hao hết niệm thức vẫn còn thức tỉnh hắn. Tạm thời vứt bỏ ý nghĩ một bước lên trời này đi. Sau khi thành công điều chế mực tố linh, trình tự chế tác kế tiếp cũng được đơn giản hóa. Chỉ cần dùng niệm thức cảm giác linh hồn vật tính, sau đó đem linh hồn vật tính dẫn ra, trải qua dung hợp cùng với mực tố linh, cuối cùng luyện hóa trong mực thần thạch. Mực thần thạch thu nạp mực tố linh xong trở nên sáng chói như ngôi sao, long lanh lấp lánh. Lần đầu tiên thực hiện thành công khiến cho Lăng Phong mấy ngày mừng rỡ vuốt ve tâm huyết của mình không thôi. Đáng tiếc cự linh của hắn là kiếm linh. Cùng với tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương toàn không kiếp này không có phối hợp được cùng nhau. Cự linh của Khải Nơ ngược lại lại có thể sử dụng toàn không kiếp. Nhưng mà hắn vừa mới dị biến thành nguyên tố cự linh. Nếu cho hắn sử dụng toàn không kiếp này thì hơi ủi khuất một chút. Cũng không phải bất kỳ một miếng tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương nào cũng đều có thể tùy ý để cho cự linh sử dụng. Điều này còn cần phải suy nghĩ xem hậu thiên linh kỹ ẩn chứa trong tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương có thể phù hợp với cự linh hay không? Chẳng hạn như uy lực chủ yếu của cự linh Khải Nơn là công kiếp. Nếu như đem tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương có tính phòng ngự cho hắn sử dụng thì quả thật chẳng ra gì cả. Kỳ thực người thích hợp sử dụng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này nhất là Đông Hành Kiến. Dùng thú linh của hắn phối hợp với toàn không kiếp, không thể nghi ngờ là rất uy lực. Có điều Lăng Phong làm sao có thể đem tâm huyết của mình tặng cho hắn. Tân tân khổ khổ mới luyện chế được một miếng tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Vậy mà lại không tìm thấy được thiên hành giả nào phù hợp để sử dụng. Lăng Phong có chút dở khóc dở cười. Đối với chuyện này Sang Sư không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến hứa hẹn trước khi chia tay của Biện Lương. Miếng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này chẳng phải có thể giao cho hắn thay mình bán sao? Nếu không phải có nghi thức cung phụng sắp tới, Lăng Phong thật đúng là rất có thể sẽ lập tức đến đó ngay. Nghi thức cung phụng đồng dạng cứ cách 3 năm mở một lần. Bình thường đều phát sinh sau liệp sát đại điển. Nghi thức này là thông qua thu hoạch từ liệp sát đại điển cùng đảm lược của đệ tử mà định. Mặt khác là so sánh thực lực tự thân của họ.